Ngàn vạn thứ nhu tình. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cẩn thận gấp bài thi lại, cất vào túi mình. Con người anh sâu thẳm âm trầm, nhìn thẳng cô. Nếu thi đậu, em và anh, chúng ta sẽ thế nào? Hàn Định Dương uống miếng sữa bò, khẽ liếm khóe miệng. Điều Hàn Định Dương không nghĩ tới là, sáng ngày hôm sau, anh vừa rửa mặt xong, đang ngồi vào bàn chuẩn bị ôn tập thì nhìn thấy Tạ Nhu ôm cặp sách, đang lén lút xuất hiện trước cổng nhà anh. Ngoài phòng học, Tạ Nhu đứng bên ban công, ngẩn người nhìn những bài kiểm tra bay là tả bên ngoài. Hàn Định Dương giả vờ suy nghĩ một chút rồi gõ đầu cô. Không, tìm tiếp đi. Hàn Định Dương đi qua. Về nhà thôi. Tạ Nhu nghe vậy thì dừng bước. Trong lòng bỗng nhiên buồn vô cớ. Trong lòng Tạ Nhu như mắc một cái xương cá. Mỗi lần hít thở đều đau tựa kim châm. Hàn Định Dương quay đầu nhìn Tạ Nhu. Cô lại nhìn nơi khác. Cố ý tránh ánh mắt anh. Tạ Nhu ngây ngốc quay đầu lại. Nhìn hắn một cái. Có gì đó hơi lạ. Biểu cảm Tạ Nhu suy sụp. Vẻ mặt như đưa đám. Cô dựa trán vào lồng ngực Hàn Định Dương. Vùi mặt vào vạt áo anh. À Định, em xong rồi. Được, vui đến hồ đồ rồi à? Hàn Định Dương hỏi cô. Ăn sáng chưa? Âm cuối của anh cao lên. Hài hước nói. Còn muốn cúi chào anh. Tạ Nhu đồng ý, biểu cảm Tạ Nhu suy sụp. Vẻ mặt như đưa đám. Cô dựa trán vào lồng ngực Hàn Định Dương. Vùi mặt vào vạt áo anh. À Định, em xong rồi. Vốn dĩ cho rằng lúc tiếng chuông nộp bài vang lên, các bạn học sẽ chen chúc bước ra, vui vẻ nhảy dựng lên, hét to, rốt cuộc cũng giải phóng rồi. Editor, giản linh Kiwi Hàn Định Dương rốt cuộc lên tiếng. Thành phố B còn rất nhiều đại học khác, không nhất thiết phải vào Nam đâu. Hàn Định Dương cúi người liền ngửi được mùi dầu gội nhẹ nhẹ từ tóc cô. Lòng trở nên vô cùng mềm mại. Chương trước, anh cho rằng sau khi vui vẻ qua đi, giờ cô mới bắt đầu lo lắng. Trước kia cũng không thấy em kiên quyết như thế. Tạ Nhu nói, em đã hứa với bạn sẽ cùng học ngành diễn xuất ở đại học B, tương lai muốn trở thành một ngôi sao. Anh dịu dàng vuốt tóc cô, cười nói, đừng sợ, mấy ngày nay cứ thả lỏng. Nếu lo quá thì cứ tìm anh. Hàn Định Dương đi qua. Về nhà thôi. Không phải. À Định, đắc ý vênh váo tiếp đi. Tạ Nhu suy sụp ngẩng đầu. Vừa rồi hình như em ném luôn cả giấy dự thi rồi. Hàn Định Dương phanh xe lại, nhìn cô, nhưng không hề. Mọi người nộp bài thi theo thứ tự, rồi lần lượt đi ra. Trên mặt ai cũng có sự bình đạm và nhẹ nhõm. Tạ Nhu cười hì hì. Em đoán anh cũng chưa ăn. Hàn Định Dương ngẩng đầu nhìn ngoài ban công. Hàng ngàn bài thi trắng xóa rơi trước khu nhà, tạp thành một thế giới như tuyết trắng. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Trước mắt bọn họ còn có cuộc thi đại học như hồng thủy mãnh thú, đang há to cái miệng đầy máu chặn đường. Bọn họ phải cùng nhau đối mặt. Chỉ có đánh bại nó mới có thể nghĩ đến chuyện khác. Anh khó khăn nuốt nước miếng. Em xong rồi. Không hiểu thì hỏi anh. Trước dãy tầng học, không ít học sinh đang chụp ảnh chung. Mọi người nhảy nhót vui vẻ, ôm chầm lấy giáo viên và bạn học. Tâm trạng phấn khích và buồn bã vì chia xa đan xen nhau. Chẳng lâu sau đã có nữ sinh hét lên. À, tìm thấy rồi. Tớ tìm thấy rồi. Hàn Định Dương và Tạ Nhu cúi đầu tìm giấy dự thi trong biển bài kiểm tra. Chương trước, nền đất trắng xóa, bài kiểm tra vẫn không ngừng rơi xuống. Chẳng khác gì đang mò kim đáy biển. Hàn Định Dương dùng bài kiểm tra vỗ đầu cô. Lần này xem như cho em một bài học đấy. Xong rồi. Tìm không thấy. Hàn Định Dương nhận giấy dự thi. Trên đó là ảnh chụp khuôn mặt ngờ nghệch của Tạ Nhu. Tạ Nhu cầm trong tay nhánh cây mò mẫm dứa đống bài thi. Thật muốn chết. Hàn Định Dương đứng dậy. Lếch Tạ Nhu một cái. Tạ Nhu lập tức ném cho anh một ánh mắt khẩn cầu. Hàn Định Dương nói, em sang bên kia tìm đi. Tạ Nhu kinh ngạc nhìn anh. Thi đậu thì sao? Vui đến hồ đồ rồi à? Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình đạm như thế. Tạ Nhu bước nhanh hơn về phía anh. chưa lại gần đã không chờ nổi mà mở miệng. Câu gần cuối của bài đọc hiểu anh chọn cái gì? B hay là C? Âm cuối của anh cao lên. Hài hước nói, còn muốn cúi chào anh. Tạ Nhu ôm cặp sách đi vòng qua anh. Dầu dĩ nói, vì vui quá mà ném luôn giấy dự thi. Hại anh phải bán mình giúp em tìm về. Đều tại em sai, em thật giận bản thân mà. Tạ Nhu tuyệt vọng đổi chỗ tìm kiếm. Bi quan nói, nếu không thể thi đại học, em cũng chỉ có thể về trấn nhỏ. Đến nhà hàng nhỏ của bác cả dứa bát cho người ta. Anh nói thì hay rồi. Nếu không đậu đại học B, vậy. Tạ Nhu dầu dĩ lẩm bẩm. Phải học đại học khác rồi. Hàn Định Dương dục, ăn cho nên đi. Này, không phải ý đó. Tìm được rồi. Tạ Nhu lại than một tiếng. Thật sự biết rồi. Tạ Nhu nhanh chóng ném cành cây chạy tới. Này, Hàn Định Dương giơ một bài kiểm tra lên. Mỉm cười. Bài kiểm tra của em. Làm sai mà chưa chữa. Hồng thủy mãnh thú, nước lũ và thú dữ. Ám chỉ những tai họa rất ghê gớm. Tạ Nhu ủ rũ nói. Lúc nào rồi hả? Khi nào về thì sửa lại mấy chỗ sai đi. Tôi không nuốt lời đâu. Thi đại học xong, có thời gian rảnh thì cậu liên hệ tôi nhé. Tạ Nhu ủ rũ cục đuôi mà quay lưng. Bảo anh mở cặp nhét bài vào. Anh cho rằng sau khi vui vẻ qua đi, giờ cô mới bắt đầu lo lắng. À Định, làm sao bây giờ? Hàn Định Dương và Tạ Nhu cúi đầu tìm giấy dự thi trong biển bài kiểm tra. Đắc ý vênh váo tiếp đi. À Định, làm sao bây giờ? Hàn Định Dương dùng bài kiểm tra vỗ đầu cô. Lần này xem như cho em một bài học đấy. Hàn Định Dương thật ra rất lạc quan. Luôn có đường học mà. Em biết rồi. Hàn Định Dương chở Tạ Nhu về nhà. Dặn cô mấy ngày còn lại đừng thả lỏng chơi bời quá. Vẫn nên ôn tập một chút. Lấy mấy bài giải sai xem lại một lần. Có ai như vậy chứ? Tạ Nhu lại than một tiếng. Thật sự biết rồi. A, em chọn C. Thật sự biết rồi. Thật sự biết rồi. Tạ Nhu ngẩng đầu nhìn anh. Anh có cách à? Hàn Định Dương giả vờ suy nghĩ một chút rồi gõ đầu cô. Không. Tìm tiếp đi. Tạ Nhu nhanh chóng ném cành cây chạy tới. Nữ sinh kia giống như trúng giải nhất. Hạnh phúc muốn xỉu. Mấy nữ sinh xung quanh đều ầm ĩ vì hâm mộ. Hi. Hàn Định Dương cười. Nói với các bạn nữ. Ai giúp tôi tìm được giấy dự thi? Thi đại học xong. Tôi sẽ mời người ấy đi xem phim. Coi như lời cảm ơn. Hàn Định Dương nhướng mày. Cậu muốn thưởng gì? Có không ít người chú ý tới việc Hàn Định Dương đang khom lưng tìm gì đó. Có mấy nữ sinh lớp khác dừng lại. Tò mò hỏi. Bạn học Hàn, cậu làm rơi thứ gì sao? À Định, nếu em không đậu, chúng ta sẽ phải chia xa. Hàn Định Dương đứng dậy. Lếch Tạ Nhu một cái. Tạ Nhu lập tức ném cho anh một ánh mắt khẩn cầu. Trương So nền đất trắng xóa. Bài kiểm tra vẫn không ngừng rơi xuống. Chẳng khác gì đang mò kim đáy biển. Hàn Định Dương gãi đầu. Giải thích, bạn tôi làm mất giấy dự thi rồi. Giấy dự thi hả? Ngoài phòng học, Tạ Nhu đứng bên ban công. Ngẩn người nhìn những bài kiểm tra bay là tả bên ngoài. Mọi người mau đến tìm giúp đi. Mấy nữ sinh lập tức chạy tới. Cùng cúi người tìm kiếm. Hú hét một hồi, đội ngũ tìm đồ ngày càng nhiều. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình đạm như thế. Anh cũng không để ý, Tạ Nhu sốt ruột đến phát hỏa. Không đợi anh trả lời đã cắt ngang. Không được, có nữ sinh cười nói. Bạn học Hàn, sau khi giúp cậu tìm được giấy dự thi thì có được thưởng gì không? Đám nữ sinh điên cuồng. Tin tức bùng nổ một truyền 10. 10 truyền trăm, ngay cả nữ sinh lớp 10 lớp 11 cũng chạy đến trước khu 12 để giúp tìm giấy dự thi. Đúng vậy. Hôm nay là lần cuối cùng bọn họ cùng tan học về nhà. Sau này không chừng trời nam đất bắc. Ai đi đường nấy cũng nên. Nữ sinh mong chờ hỏi. Hàn Định Dương nhướng mày. Cậu muốn thưởng gì? Sau khi thi đại học có thể hẹn hò với cậu không? Trước đây, buổi sáng cô đến nhà Hàn Định Dương học thêm. Người làm sau khi tỉnh sẽ để cửa đó cho cô. Hàn Định Dương cho rằng mấy ngày nay cô sẽ ngủ nướng nên không để cửa. Tạ Nhu sốt ruột đến phát hỏa. Không đợi anh trả lời đã cắt ngang. Không được, Hàn Định Dương quay đầu nhìn cô. Mặt cô đỏ lên, giải thích, cái đó, giúp em tìm đồ gây phiền cho anh quá. Thật sự biết rồi, anh cũng không để ý, anh dịu dàng vuốt tóc cô. Cười nói, đừng sợ, mấy ngày nay cứ thả lỏng. Nếu lo quá thì cứ tìm anh. Hàn Định Dương cười, nói với các bạn nữ. Ai giúp tôi tìm được giấy dự thi? Thi đại học xong, tôi sẽ mời người ấy đi xem phim. Coi như lời cảm ơn. Anh khó khăn nuốt nước miếng. Em xong rồi. Tạ Nhu tuyệt vọng đổi chỗ tìm kiếm. Bi quan nói, nếu không thể thi đại học, em cũng chỉ có thể về trấn nhỏ. Đến nhà hàng nhỏ của bác cả dứa bát cho người ta. Đám nữ sinh điên cuồng. Tin tức bùng nổ một truyền 10. 10 truyền trăm. Ngay cả nữ sinh lớp 10 lớp 11 cũng chạy đến trước khu 12 để giúp tìm giấy dự thi. À, em sẽ đăng ký ngành diễn xuất. Tạ Nhu đã hiểu. Từ đầu đến cuối, Hàn Định Dương đều có mục tiêu của mình. Cực kỳ rõ ràng. Chẳng lâu sau đã có nữ sinh hét lên. À, tìm thấy rồi. Tớ tìm thấy rồi. Hàn Định Dương dắt xe đến trước mặt cô. Anh phải bán mình để giúp em tìm được giấy dự thi. Em lại tức giận không có lý do như thế à? Hàn Định Dương nhận giấy dự thi. Trên đó là ảnh chụp khuôn mặt ngờ nghệch của Tạ Nhu. Anh lễ phép nói lời cảm ơn với bạn nữ kia. Bạn học Hàn, sau khi thi đại học chúng ta có thể đi xem phim sao? Tự do đã gần trong gang tấc, đang mở rộng vòng tay ôm bọn họ. Cho nên không cần chạy, cũng chẳng cần hò hét. Nữ sinh mong chờ hỏi, bạn học Hàn, sau khi thi đại học chúng ta có thể đi xem phim sao? Chưa, Hàn Định Dương quay đầu nhìn Tạ Nhu, cô lại nhìn nơi khác, cố ý tránh ánh mắt anh. Tôi không nuốt lời đâu, thi đại học xong, có thời gian rảnh thì cậu liên hệ tôi nhé. Trước lúc đi, Hàn Định Dương còn sờ đầu cô, đừng lo lắng. Thi không đậu đâu. Sau khi đám người tản ra, Tạ Nhu nắm chặt giấy dự thi cùng Hàn Định Dương rời khỏi trường học. Từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Nữ sinh kia giống như trúng giải nhất. Hạnh phúc muốn xỉu. Mấy nữ sinh xung quanh đều ầm ĩ vì hâm mộ. Hàn Định Dương ngẩng đầu nhìn ngoài ban công. Hàng ngàn bài thi trắng xóa rơi trước khu nhà. Tạp thành một thế giới như tuyết trắng. Sau khi đám người tản ra, Tạ Nhu nắm chặt giấy dự thi cùng Hàn Định Dương rời khỏi trường học. Từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Hàn Định Dương dắt xe đến trước mặt cô. Anh phải bán mình để giúp em tìm được giấy dự thi. Em lại tức giận không có lý do như thế à? Hình thức địa ngục như nửa năm nay. Cô không muốn phải trải qua lần nữa. Có không ít người chú ý tới việc Hàn Định Dương đang khom lưng tìm gì đó. Có mấy nữ sinh lớp khác dừng lại, tò mò hỏi, bạn học Hàn, cậu làm rơi thứ gì sao? Tạ Nhu nói, em đang giận bản thân. Tạ Nhu ôm cặp sách đi vòng qua anh. Dầu dĩ nói, vì vui quá mà ném luôn giấy dự thi. Hại anh phải bán mình giúp em tìm về. Đều tại em sai, em thật giận bản thân mà. Hú hét một hồi, đội ngũ tìm đồ ngày càng nhiều. Hàn Định dọn dẹp một chút rồi xách ghế lại, ngồi đối diện cô cùng ôn tập. Hàn Định Dương nhìn theo bóng cô, cúi đầu cười vô cớ rồi đạp xe đuổi theo. Lấy cặp sách cô bỏ vào giỏ xe. Lên đi, anh chở em về. Hàn Định Dương đưa cô lên lầu. Người trong nhà còn chưa dậy. Hi, không cần đâu. Kết thúc rồi. Không, phải kiểm tra lại, còn chưa xong đâu. Cô lại vội vàng lật bài thi lại kiểm tra một lần nữa. Thi không đậu thì sao? Lần cuối rồi. Sau này không có cơ hội đâu. Tạ Nhu nghe vậy thì dừng bước. Trong lòng bỗng nhiên buồn vô cớ. Tìm được rồi. Đúng vậy. Hôm nay là lần cuối cùng bọn họ cùng tan học về nhà. Sau này không chừng trời Nam đất Bắc. Ai đi đường nấy cũng nên. À Định, nếu em không thi đậu đại học B thì sao? Một phút cũng không thể lãng phí. Cuộc trò chuyện chiều hôm ấy dừng lại ở đó. Đột nhiên Tạ Nhu hỏi. Mọi người mau đến tìm giúp đi. Hàn Định Dương đạp xe. Hỏi anh làm gì? Phải tự hỏi em chứ. Không thi đậu đại học B, em phải làm gì? học lại một năm hay suy xét học đại học khác. Học lại một năm, thà giết cô còn hơn. Tạ Nhu vừa nhai bánh mì nướng, vừa nhìn một quyển tiếng Anh trong tay. Hình thức địa ngục như nửa năm nay. Cô không muốn phải trải qua lần nữa. Anh cẩn thận gấp bài thi lại, cất vào túi mình. Nếu thi không đậu, có lẽ em sẽ vào miền Nam học đại học. Tạ Nhu ngẩng đầu nhìn anh. Anh có cách à? Tạ Nhu nói. À Định, nếu em không thi đậu đại học B thì sao? Hàn Định Dương đạp xe, im lặng không nói gì. À Định, nếu em không đậu, chúng ta sẽ phải chia xa. Trong lòng Tạ Nhu như mắc một cái xương cá. Mỗi lần hít thở đều đau tựa kim châm. Vì sao lại chỉ muốn học đại học B? Sau khi thi đại học có thể hẹn hò với cậu không? Hàn Định Dương giơ một bài kiểm tra lên, mỉm cười. Bài kiểm tra của em làm sai mà chưa chữa. Hàn Định Dương rốt cuộc lên tiếng. Thành phố B còn rất nhiều đại học khác, không nhất thiết phải vào Nam đâu. Muốn học đại học B là vì... Môi Tạ Nhu run lên nhẹ nhẹ. Bởi vì A Định ở đó mà. Em đang giận bản thân. Tạ Nhu chưa nói ra câu đó. Ở miền Nam, có lẽ em sẽ chọn một đại học ở tỉnh lân cận gần nhà bà ngoại để học. Như vậy cũng có thể thường xuyên về thăm nhà. Hàn Định Dương nói. Em sang bên kia tìm đi. Hàn Định Dương rũ mắt, nhìn giỏ xe trước mặt. Lông mi anh hơi xong, xen lẫn ánh sáng mặt trời. Bây giờ đừng nghĩ thi không đậu làm gì, mà là sau khi thi đậu thì thế nào? Lần cuối rồi, sau này không có cơ hội đâu. Tạ Nhu kinh ngạc nhìn anh. Thi đậu thì sao? Không phải, A Định, à, em sẽ đăng ký ngành diễn xuất. Tạ Nhu nói, em đã hứa với bạn sẽ cùng học ngành diễn xuất ở đại học B. Tương lai muốn trở thành một ngôi sao. Này, sao lại đến đây? Không phải ý đó. Đột nhiên Tạ Nhu hỏi. Hàn Định Dương phanh xe lại, nhìn cô, con người anh sâu thẳm âm trầm, nhìn thẳng cô, nếu thi đậu, em và anh, chúng ta sẽ thế nào? Hô hấp Tạ Nhu như dừng lại, trái tim đập mạnh, hồng thủy mãnh thú, nước lũ và thú dữ, ám chỉ những tai họa rất ghê gớm, chúng ta sẽ thế nào? Cuộc trò chuyện chiều hôm ấy dừng lại ở đó, sau một hồi, cô lại không nhịn được mà lo lắng hỏi. Vậy câu số 2 của bài đọc đó, anh chọn. Tạ Nhu không trả lời Hàn Định Dương, mà Hàn Định Dương cũng không hỏi thêm gì nữa. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Trước mắt bọn họ còn có cuộc thi đại học như hồng thủy mãnh thú, đang há to cái miệng đầy máu chặn đường. Bọn họ phải cùng nhau đối mặt, chỉ có đánh bại nó mới có thể nghĩ đến chuyện khác. Hàn Định Dương nhìn theo bóng cô, cúi đầu cười vô cớ rồi đạp xe đuổi theo. Lấy cặp sách cô bỏ vào giỏ xe. Anh muốn học chuyên ngành tự động hóa của đại học B. Anh muốn cho Hàn Chỉ đứng lên một lần nữa. Hồng thủy mãnh thú, nước lũ và thú dữ, ám chỉ những tai họa rất ghê gớm. Hàn Định Dương chờ Tạ Nhu về nhà, dặn cô mấy ngày còn lại đừng thả lỏng chơi bời quá. Vẫn nên ôn tập một chút, lấy mấy bài giải sai xem lại một lần. Tạ Nhu đồng ý, trước lúc đi, Hàn Định Dương còn sờ đầu cô. Đừng lo lắng, thi không đậu đâu. Trước dãy tầng học, không ít học sinh đang chụp ảnh chung. Mọi người nhảy nhót vui vẻ, ôm chầm lấy giáo viên và bạn học. Tâm trạng phấn khích và buồn bã vì chia xa đan xen nhau. Này, muốn học đại học B là vì... Môi Tạ Nhu run lên nhẹ nhẹ. Có ai như vậy chứ? Sau khi Hàn Định Dương bước đi vài bước, Tạ Nhu rốt cuộc hỏi. A Định, nếu không học đại học B, anh có học đại học khác không? Hàn Định Dương dừng một chút. Anh nói, trình độ chuyên ngành tự động hóa của đại học B dẫn đầu cả nước. Tạ Nhu đã hiểu, từ đầu đến cuối, Hàn Định Dương đều có mục tiêu của mình. Cực kỳ rõ ràng, chưa ăn sáng đã đến đây. Anh muốn học chuyên ngành tự động hóa của đại học B. Anh muốn cho Hàn Trì đứng lên một lần nữa. Điều Hàn Định Dương không nghĩ tới là, sáng ngày hôm sau, anh vừa rửa mặt xong, đang ngồi vào bàn chuẩn bị ôn tập thì nhìn thấy Tạ Nhu ôm cặp sách, đang lén lút xuất hiện trước cổng nhà anh. Hàn Định Dương nói xong thì đi vào bếp, rán hai quả trứng gà, nướng vài miếng bánh mì, hâm nóng sữa bò rồi bưng lên bàn ăn cùng cô. Trước đây, buổi sáng cô đến nhà Hàn Định Dương học thêm. Người làm sau khi tỉnh sẽ để cửa đó cho cô. Hàn Định Dương cho rằng mấy ngày nay cô sẽ ngủ nướng nên không để cửa. Suy cho cùng thì cũng gần thi đại học rồi. Học hành cũng không cần quá căng thẳng. Quan trọng nhất là nghỉ ngơi. Nhưng cô vẫn đến đây. Khóe miệng anh nhếch lên. Vội chạy xuống mở cửa cho cô. Sao lại đến đây? Tạ Nhu ôm cặp bước vào sân. Đồng hồ sinh học quen rồi. Không ngủ được. Em đoán anh cũng dậy rồi. Cho nên đến đây ôn tập một chút. Hàn Định Dương rũ mắt. Nhìn giỏ xe trước mặt. Lông mi anh hơi xong. Xen lẫn ánh sáng mặt trời. Tạ Nhu ngây ngốc quay đầu lại. Nhìn hắn một cái. Có gì đó hơi lạ. Hàn Định Dương đưa cô lên lầu. Người trong nhà còn chưa dậy. Tạ Nhu bi quan nói. Cảm giác sai rất nhiều câu. Hàn Định Dương hỏi cô. Ăn sáng chưa? Tạ Nhu ôm cặp bước vào sân. Đồng hồ sinh học quen rồi. Không ngủ được. Em đoán anh cũng dậy rồi. Cho nên đến đây ôn tập một chút. Hàn Định Dương cúi người liền ngửi được mùi dầu gội nhẹ nhẹ từ tóc cô. Lòng trở nên vô cùng mềm mại. Chưa ăn sáng đã đến đây. Đặc biệt là khi thi môn tiếng Anh. Sau khi viết xong bài luận, lúc viết xuống con chữ cuối cùng kia, toàn bộ đầu óc cô đều trở nên thư thái. Tạ Nhu cười hì hì. Em đoán anh cũng chưa ăn. Quên đi, đừng hỏi nữa. Mấy nữ sinh lập tức chạy tới. Cùng cúi người tìm kiếm. Ăn uống lung tung thì giỏi lắm. Hàn Định Dương nói xong thì đi vào bếp. Rán hai quả trứng gà. Nướng vài miếng bánh mì. Hâm nóng sữa bò rồi bưng lên bàn ăn cùng cô. Tạ Nhu vừa nhai bánh mì nướng. Vừa nhìn một quyển tiếng Anh trong tay. Hàn Định Dương dục. Ăn cho nên đi. Bởi vì A Định ở đó mà. Một phút cũng không thể lãng phí. Ăn uống lung tung thì giỏi lắm. Tạ Nhu bỏ sách xuống. Nghiêm túc nói. Em nhất định phải đến đại học B. Em biết rồi. Trước kia cũng không thấy em kiên quyết như thế. Hàn Định Dương uống miếng sữa bò. Khẽ liếm khóe miệng. Tạ Nhu rũ mi trầm tư chốc lát. Lại im lặng tập trung đọc sách. Hàn Định dọn dẹp một chút rồi xách ghế lại. Ngồi đối diện cô cùng ôn tập. Không hiểu thì hỏi anh. Lúc thi đại học, Tạ Nhu hơi lo lắng. Lại có chút hưng phấn. Vì ánh mặt trời đã ở phía trước rồi. Được, lúc thi đại học, Tạ Nhu hơi lo lắng. Lại có chút hưng phấn. Vì ánh mặt trời đã ở phía trước rồi. Đặc biệt là khi thi môn tiếng Anh. Sau khi viết xong bài luận, lúc viết xuống con chữ cuối cùng kia, toàn bộ đầu óc cô đều trở nên thư thái. Kết thúc rồi. Không, phải kiểm tra lại. Còn chưa xong đâu. Cô lại vội vàng lật bài thi lại kiểm tra một lần nữa. Vốn dĩ cho rằng lúc tiếng chuông nộp bài vang lên, các bạn học sẽ chen chúc bước ra, vui vẻ nhảy dựng lên, hét to, chấm, rốt cuộc cũng giải phóng rồi. Nhưng không hề, mọi người nộp bài thi theo thứ tự, rồi lần lượt đi ra. Trên mặt ai cũng có sự bình đạm và nhẹ nhõm. Xong rồi, tìm không thấy, tự do đã gần trong gang tấc, đang mở rộng vòng tay ôm bọn họ, cho nên không cần chạy, cũng chẳng cần hò hét. Tạ Nhu thấy Hàn Định Dương trước cổng trường. Anh mặc áo sơ mi trắng. Xe đạp dừng ở ven đường. Anh đang đợi cô. Khóe miệng anh nhếch lên. Vội chạy xuống mở cửa cho cô. Tạ Nhu bước nhanh hơn về phía anh. Chưa lại gần đã không chờ nổi mà mở miệng. Câu gần cuối của bài đọc hiểu anh chọn cái gì? B hay là C? B, A, em chọn C. Tạ Nhu lập tức nản lòng. Quên đi. Vẫn không nên so đáp án. Sau một hồi, cô lại không nhịn được mà lo lắng hỏi. Vậy câu số 2 của bài đọc đó? Anh chọn, lời còn chưa dứt, Hàn Định Dương đã bịt miệng cô. Niết môi dưới của cô như vịt vậy. Quên đi, đừng hỏi nữa. Xong đời, A Định, chắc chắn em chật rồi. Tạ Nhu bi quan nói. Cảm giác sai rất nhiều câu. Thi không đậu thì sao? Hàn Định Dương thật ra rất lạc quan. Luôn có đường học mà. Anh nói thì hay rồi. Nếu không đậu đại học B, vậy. Tạ Nhu dầu dĩ lẩm bẩm.